Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1835, đóng giữ điều kiện. Nghĩ tới đây, Dương Phong vỗ vỗ Tiểu Hắc phản đạo, xuống, Tiểu Hắc vỗ cánh, hướng những cái kia hỏa diễm zombie phương hướng bay xuống. Dương Phong hư không liền chút, hỏa diễm ma pháp trận, băng chùy ma pháp trận vô căn cứ mà hiện, một quả cầu lửa cùng một cái băng chùy bắn nhanh ra như điện, đánh vào hai đầu hỏa diễm zombie đầu bên trên, trực tiếp đem hai đầu hỏa diễm zombie oanh sát, xử lý hai đầu hỏa diễm zombie đằng sau. Dương Phong giơ lên đại đường kính súng ngắn, hướng phía dưới hỏa diễm zombie liền mở ba phát, đem ba đầu hỏa diễm zombie đánh giết. Ngay sau đó, Dương Phong đại thủ huy động liên tục, từng viên lựu đạn ném đến phía dưới thi đàn bên trong. Oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo khoảng cách tiếng nổ, 7-8 đầu hỏa diễm zombie cùng cự hình zombie bị lựu đạn bạo tạc bao phủ. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm tuôn ra bên trên Dương Phong trong lòng, khiến cho trong lòng căng thẳng, vội vàng vỗ nhẹ Tiểu Hắc phần lưng, lớn tiếng nói, tốc độ cao nhất bay lên không? Tiểu Hắc lập tức vuốt cánh, giống như rời dây cung kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng lên cao, bay vào đám mây. Ngay tại Tiểu Hắc bay vào trong mây không lâu, từng đầu hỏa diễm zombie cũng bị cự hình zombie giơ lên, hướng Dương Phong chạy trốn phương hướng nhắm chuẩn. 50 mai hỏa cầu phóng lên cao, hướng Dương Phong trước đó chỗ trong hư không oanh kích mà đi. Trong đám mây, Dương Phong nằm ngoài Tiểu Hắc lưng bên trên, nhìn xem xuống phương hạo hãn như biển thi đàn trao mày. Phía dưới zombie chen lấn lít nha lít nhít, nếu như tận thế trước đó, mấy chiếc cỡ lớn máy bay ném bom oanh tạc một vòng, liền có thể đem những cái kia thi đàn nổ nát bấy. Loại này tổng thể một đoàn thi đàn là tốt nhất đồ sát mục tiêu. Đáng tiếc Dương Phong trong tay đừng nói máy bay ném bom, ngay cả một chiếc máy bay trực thăng vũ trang cũng không có. Dương Phong tại bên trên bầu trời, cũng không có hướng xuống lại ném lựu đạn. Cùng cái kia biến dị đàn chuột đánh một trận xong, hắn tồn kho lựu đạn tiêu hao cực kỳ to lớn. Hắn không muốn đem những cái kia quý giá lựu đạn tiêu hao tại những cái kia phổ thông zombie trên người. Dương Phong nằm ngoài Tiểu Hắc lưng bên trên, cẩn thận quan sát đến thi đàn dị động, phát hiện thi đàn tiến lên chậm rãi nguyên nhân, còn như hải dương đồng dạng thi đàn, cũng không phải là trực tiếp hướng Thanh Hà căn cứ khu phương hướng di động, mà là hướng phụ cận thôn trấn di động. Thi đàn mỗi di động đến một cái thôn trấn, cái thôn kia trong trấn zombie lập tức lung la lung lay đi ra, gia nhập thi đàn bên trong, để thi đàn biến càng thêm khổng lồ. Chính là bởi vì cái kia thi đàn không ngừng hướng Bình An huyện, Sơn Tháp huyện chung quanh thôn trong trấn di động, tập trung binh lực, khổng lồ thi đàn lúc này mới di động chậm rãi như vậy. 10 ngày sau, chỉ sợ chúng ta phải đối mặt đem không chỉ 10 vạn zombie. Dương Phong nhìn xem không ngừng ra nhập thi đàn bên trong zombie, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái nói, bất quá mặc dù chậm chạp, nhưng khổng lồ thi đàn di động phương hướng chính là Sơn Tháp huyện. Chậm nhất 10 ngày sau, càng ngày càng khổng lồ thi đàn liền sẽ đến căn cứ. Trí tuệ hình zombie ở đâu? Bên trên bầu trời, Dương Phong nhìn xuống dưới, tìm kiếm zombie bên trong zombie người chỉ huy. Chỉ là zombie người chỉ huy dáng người thấp bé, lại trốn ở thi đàn bên trong nơi sâu xa. Dương Phong người tại bên trên bầu trời, căn bản là không có cách phát giác zombie người chỉ huy tung tích. Tìm tòi một hồi không có kết quả đằng sau, Dương Phong nằm ngoài Tiểu Hắc lưng bên trên, một bên hướng Thanh Hà căn cứ khu phương hướng bay đi, một bên từ bên trên bầu trời quan sát đến chung quanh đây địa hình. Chiến tranh chú trọng chính là thiên thời, địa lợi, người hòa, địa lợi hết sức trọng yếu. Một cái tốt địa hình có thể bù đắp được hơn vạn tên tinh binh. Dương Phong trước đây cũng không có tới qua phiến khu vực này. Tự nhiên muốn hào hào thực quan sát một phen. Lúc chạng vạng tối, Dương Phong mang theo Quý Minh xuyên qua Chu Tước đường phố tuyến phong tỏa. Đi tới đặc khu tổ chức yến hội biệt thự. Vừa đến biệt thự, Quý Minh liền biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Hắn là một tên thích khách. Hắc ám chính là hắn màu sắc tự vệ tốt nhất. Hắn ẩn tàng trong bóng đêm có thể phát huy sức chiến đấu. Sao chính diện chiến đấu cường không chỉ gấp 10 lần. Ánh đèn sáng ngời, xuyên sạch sẽ chế phục các phục vụ viên tại yến trong hội xuyên thẳng qua. Y quan sở sở nam nữ nhóm học đòi văn vẻ cầm chén rượu. Hình thành nguyên một đám vòng quan hệ đang bàn luận cái gì? Tại yến hội một bên, có một đầu bàn dài. Tại bàn dài bên trên, trưng bày các loại hoa quả, bánh ngọt, salad, đồ uống, cùng với các loại món ăn mặn, thức ăn chay hơn 20 loại. Nhìn xem biệt thự này bên trong cảnh tượng, rất khó để cho người ta liên tưởng đến đây là zombie khắp nơi trên đất. Lương thực thiếu thốn, hạt giống truyền bá hất tới trong ruộng đều không nảy mầm tận thế. Càng khỏi phải nói khoảng cách biệt thự này không đến 4 cây số khu dân nghèo bên trong. Khắp nơi đều là quần áo tả tơi. Vì một ổ bánh bao, liền có thể ra bán thân thể của mình người sống sót. Nhìn xem biệt thự ở trong tràng cảnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng. Bưng một cái chén rượu, tùy ý ngồi tại một cái góc ghế sofa bên trên. Không lâu sau đó, một tên người phục vụ đi đến Dương Phong trước người nói. Dương đội trưởng, đảm nhiệm doanh trưởng mời ngươi đi một lần. Nghe được người thị giả kia lời nói, Dương Phong đứng lên, theo người phục vụ hướng biệt thự bên trong đi đến. Người phục vụ dẫn Dương Phong đi tới một gian mật thất. Nhưng phía sau lui ra ngoài, tại gian kia trong mật thất, thình lình ngồi quân đội trưởng khống giả Nhâm Hoa. Chính phủ trưởng khống giả Tần Dương, Nhâm Hoa nhìn ngồi tại hắn phía trước Dương Phong một cái. Mỉm cười nói, ngươi chính là Dương Phong. Ta là Nhâm Hoa. Dương Phong nhìn Nhâm Hoa một cái. Trong mắt lóe lên một chút dị dạng quang mang nói. Đảm nhiệm doanh trưởng, ngươi tốt, hiện ở đây ngồi căn cứ hai đại cự đầu. Dương Phong chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể bắt được đối phương. Thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể đủ là muốn nghĩ xong. Nếu như xử lý Nhâm Hoa cùng Tần Dương, sửa sang cái căn cứ còn lớn hơn loạn, muốn tổ chức nhân thủ chống cự zombie đại quân tiến công. Căn bản không có khả năng. Hơn nữa Nhâm Hoa, Tần Dương với tư cách căn cứ thủ lĩnh, trong tay nhất định trong tay nắm giữ bí bảo. Nếu như Dương Phong không còn cách nào một kích thành công, căn cứ liền sẽ đại loạn. Nhâm Hoa hướng Dương Phong lộ ra mỉm cười hòa ái nói. Dương Phong, đối với thống nhất chỉ huy, ngươi thấy thế nào? Dương Phong suy tư một lúc, mới mở miệng nói ra. Thống nhất chỉ huy là chuyện tốt, có thể mức độ lớn nhất phát huy binh sĩ sức chiến đấu. Đảm nhiệm doanh trưởng nếu như chỉnh hợp trong căn cứ lớn thế lực nhỏ, bọn họ tại trong tay của ngươi nhất định có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Dương Phong không hề đề cập tới chính mình binh sĩ quyền chỉ huy, ngụ ý chính mình không tại Nhâm Hoa người chỉ huy phạm vi bên trong. Chiến tranh thời điểm, người Nhâm Hoa cũng đừng muốn cầm bộ đội của ta làm bia đỡ đạn. Nhâm Hoa một khuôn mặt nghiêm túc, đại nghĩa lẫm nhiên nói, Dương Phong, ngươi có thể mang binh đến đây viện trợ căn cứ, cái này đã chứng minh ngươi là một cái trong lòng có quốc nhà, có nhân dân, nguyện ý vì nước bị bảo hộ nhà cùng nhân dân toàn lực chiến đấu anh dũng anh hùng. Tình thế trước mặt ngươi cũng hết sức rõ ràng, nếu như chúng ta không thể đoàn kết nhất trí, muốn đối phó Bình An huyện vọt tới 10 vạn thi đàn, 10 phần khó khăn. Chỉ có thống nhất người chỉ huy mới có thể phát huy chúng ta cái này một cái chỉnh thể lực lượng lớn nhất. ta hy vọng ngươi có thể từ đại cục bên trên suy xét. Phục tùng chỉ huy của ta, để chúng ta cùng một chỗ vì bảo hộ người dân mà chiến đấu, Nhâm Hoa không ngừng cho Dương Phong. Lời tâng bốc, hy vọng Dương Phong có thể đem quyền chỉ huy giao ra. Dương Phong dưới trướng tinh binh cường tướng, thế nhưng là sức chiến đấu cực mạnh pháo hôi. Dương Phong coi thường Nhâm Hoa lời nói, trực tiếp mở miệng nói, 3.000 tấn lương thực, 10 vạn phát đạn, 30 thanh đại đao, 5 tấn dầu nhiên liệu, muốn cho bộ đội của ta cùng zombie toàn lực chiến đấu. Căn cứ nhất định phải lấy ra những vật tư này cho chúng ta. Nếu như không cho ta vật tư, ta lập tức mang theo ta người rút lui căn cứ. Nghe được Dương Phong lời nói, Nhâm Hoa sắc mặt lập tức biến xanh xám nói, ngươi đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dương Phong lạnh lùng nói, ta cùng căn cứ vô thân vô cố, dựa vào cái gì để cho ta dẫn người cùng zombie đả sinh đả tử. Ta chỉ là lính đánh thuê, có thể mang binh tới đây giúp các ngươi đánh lén zombie đã hết lòng tận. Chẳng lẽ cùng zombie chiến đấu tiêu hao đạn dược, cũng muốn ta sẽ tự bỏ ra sao? Trong thiên hạ nơi nào có đạo lý như vậy? Nhâm Hoa nói những cái kia, đối với Dương Phong đến nói đều là nói nhảm. Nếu như hắn trở thành Nhâm Hoa trong miệng anh hùng, kết quả duy nhất chính là bị Nhâm Hoa lợi dụng xong sau, trực tiếp vứt xuống trong đống rác. Vật đổi sao rời đằng sau không có ai sẽ thêm liếc hắn một cái. Dương Phong mang binh đến đây trợ giúp căn cứ, chỉ là vì căn cứ hơn 6.000 tên người sống sót, cũng không phải tới chịu chết làm bia đỡ đạn. Nếu như Nhâm Hoa khăng khăng muốn hắn làm bia đỡ đạn, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ thủ hộ căn cứ, rời đi nơi đây. Nếu như đạn dược hao hết, tương lai Dương Phong binh sĩ cũng chỉ có thể đủ cùng zombie cận chiến vật lộn. Mặc dù những cái kia phổ thông zombie không chịu nổi một kích, thế nhưng là chính là 100 đầu phổ thông zombie đổi Dương Phong một tên chiến sĩ, hắn đều đau lòng. Tận thế đằng sau, nhân khẩu thế nhưng là 10 phần quý giá tài nguyên, tinh nhuệ chiến sĩ liền càng thêm quý giá. Nghe Dương Phong lời nói, trong phòng bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Ba người đều trầm mặc không nói, yên tĩnh đối mặt. Tần Dương đánh vỡ trầm mặc nói, Dương Phong, ngươi muốn vật tư nhiều lắm, 3.000 tấn lương thực ta có thể cho ngươi. Đại đao ta chỉ có thể cho ngươi 10 chuôi, đạn ta có thể cho ngươi 3 vạn phát, 2 tấn dầu nhiên liệu. Đây đã là căn cứ ranh giới cuối cùng, ta không còn cách nào cho ngươi càng nhiều vật tư. Đạn, dầu nhiên liệu tại tận thế đằng sau đều là chân quý vật tư. 3 vạn phát đạn cùng 2 tấn dầu nhiên liệu đã không ít. Tần Dương không có khả năng tại Dương Phong còn không có cùng zombie chiến đấu, liền đem càng nhiều vật tư giao cho hắn. Dương Phong tính toán một lúc, gật đầu nói, tốt a, Tần thị trưởng, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Dương Phong đáp ứng lưu ở căn cứ cùng zombie chiến đấu. Trong phòng bầu không khí mới thoáng hòa hoãn một chút. Trong phòng ba người, tất cả mọi người là mong muốn giữ vững căn cứ. Lớn phương hướng đại gia vẫn là nhất trí. Đi qua lúc này đây trò chuyện, Nhâm Hoa cũng biết mình không còn cách nào trực tiếp người chỉ huy Dương Phong binh sĩ. Song phương chỉ có thể bảo trì quan hệ hợp tác. Tần Dương biết rõ Dương Phong đã từng đi trinh sát qua thi đàn, liền mở miệng dò hỏi, Dương Phong, người đối với lúc này đây cùng zombie chiến đấu có ý kiến gì không? http://www.sop.com.vn/90316/23492-107 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.